Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 8, tháng Chạp Thiên nhảy vào trong hồ đem Vũ Văn Hạo kéo lên hậu quả. Đó là Ninh Tịnh ở cùng ngày ban đêm khởi sướng sốt cao. Ngọn nến, ngủ trước đã uống lên canh gừng đuổi hàn, nhưng bơi mùa đông không phải ai đều chịu được, ngủ đến nửa đêm. Ninh Tịnh thiêu đến mơ mơ màng màng, lại có thể nghe thấy rất nhiều đi lại thanh âm. Mau nhường một chút, nước ấm tới, dược ngao hảo sao? Che ra như vậy nhiều hãn, như thế nào còn không lùi nhiệt? Trong xương cốt phát tán ra nhiệt ý chưng nướng Ninh Tịnh. Nàng chậm rãi mở xương to mắt, nghiêng đầu xem qua đi. Nửa trong suốt bình phong ngoài, hai điều bóng người đang ở đi lại. Tựa hồ là Ninh Tịnh bên người hai cái thị nữ. Làm sao bây giờ, nếu là vẫn luôn không giáng xuống, người khẳng định không thể hảo ta nghĩ tới. Cần Đạt đại nhân hiện tại không phải ở trong phủ sao? Không bằng chúng ta đi thỉnh điện hạ, đem Cần Đạt đại nhân mang lại đây. Làm hắn nhìn một cái đi, chính là, Cần Đạt đại nhân hiện tại đang ở vì ngũ điện hạ thi trị. Một cái thị nữ trần chờ nói. Thỉnh thỉnh xem đi, nói như vậy, Ninh cô nương vạn nhất có cái gì tốt xấu, xong việc điện hạ cũng quái không đến trên đầu chúng ta. Bằng không chúng ta đã có thể trích không rõ, nói được cũng là chết cẩu giống nhau nằm ở trên. Giường Ninh Tịnh thong thả mà xoay chuyển trong mắt, ngoặc kép, tấm tác, này đó NPC chỉ số thông minh thật không ra sao. Loại này phủi sạch quan hệ nói như thế nào cũng nên chờ đến ra cửa lại nói sao? Nàng là phát sốt mà thôi, lại không phải treo, lẫn nhau thẳng tắp khoảng cách không đến 2 mét, nàng lỗ tai còn ở tiếp thu tín hiệu đâu. Y dài, thật chí ngạnh a chí ngạnh, ở cung đấu kịch, loại này NPC hẳn là chính là những cái đó họa là từ ở miệng mà ra. Liên lụy chủ tử heo đồng đội đi, ngọn nến. Hai thị nữ tựa hồ đạt thành nhất trí, phân loạn tiếng bước chân đi xa, môn kéo kẹt một tiếng đóng lại, trong nhà an tĩnh xuống dưới, Ninh Tịnh bắt tay duỗi ra tới, đáp ở chăn thượng, câu được câu không mà tìm hệ thống nói chuyện, hệ thống, người ở đâu, hệ thống, ân, bên người không ai, vẫn luôn chống đỡ Ninh Tịnh tinh thần khí dây lát tiêu tán. Nàng suy sụp mà hãm ở gối đầu. Gương mặt ửng hồng, lẩm bẩm nói, ta thật nhiều năm không sinh bệnh, nhớ rõ mới vừa công tác kia một năm, mỗi ngày bánh xe dường như chuyển, ngủ cũng ngủ không yên ổn, liền sợ tỉnh lại sau không có thông cáo tìm ta, không có tiền liền xong rồi, cho nên đặc biệt liều mạng, cũng không đẩy công tác, nghỉ ngơi quá ít, thân thể cũng kém, luôn phát sốt, nàng thổn thức nói. Ta đều hoài nghi chính mình có phải hay không được bệnh bạch cầu, hệ thống. Ngoặc kép, nó nói, có nhan tâm như vậy tưởng, hẳn là không có gì trở ngại, Ninh Tịnh cười cười. Nhắm mắt lại hồi ức nói, mỗi lần phát sốt, ta đều ở kết thúc công việc sau một người đi đánh điếu bình. Đánh điếu bình thời điểm mị trong chốc lát, ở bệnh viện chắp vá một đêm, ngày hôm sau 7 giờ nhiều lại đi chạy sâu. Thật nhiều năm không sinh bệnh, thật là khó chịu, lần này người sử dụng thể nghiệm hảo chân thật, ta phải cho ngươi rất nhiều cái khen ngợi. Hệ thống, cổ đại không có hạ sốt đặc hiệu dược, ta sẽ không quải rớt đi. Thấy Ninh Tịnh nói chuyện chậm rãi bắt đầu lời mở đầu không đáp sau ngữ. Hệ thống liền biết nàng sốt mơ hồ, trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi ngủ một lát đi. Tỉnh lại liền hạ sốt Ninh Tịnh lên tiếng, quấn chặt chăn, cuộn thành một con nhộng. Lúc này, cửa phòng phục lại bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, có người nhẹ nhàng mà đi đến. Các nàng nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Ninh Tịnh không có trợn mắt, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến một con tay nhỏ đặt ở cái trán của nàng thượng. Mới một cái giật mình, chậm rãi mở mắt, Tạ Cửu ngồi quỳ ở mép giường. Nhăn một trương non mịn khuôn mặt nhỏ, đen nhánh đôi mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc, hắn bên cạnh phóng một chén tân hương trung dược, chén khẩu bốc lên lượn lờ khói trắng, xem ra hắn vừa rồi là bị tống cổ đi ra ngoài ngao dược. Hắn lòng bàn tay lạnh lẽo, xúc cảm thô ráp, kết vết chai dày, dán ở nàng lạc đến nóng bỏng trên trán khi, lại vừa lúc giảm bớt kia cổ gian nan sốt cao. So lui nhiệt dán còn dùng tốt, Ninh Tịnh thoáng khởi động mí mắt, biết người đến là ai, liền lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, tần mi lại chậm rãi buông lỏng ra, không biết qua bao lâu, trong nhà lần thứ hai ầm ĩ lên, Ninh Tịnh thoáng mở to mắt, Tạ Cửu thế nhưng còn ngồi ở nàng mép giường, bất quá, hắn lúc này chính đưa lưng về phía nàng vắt khô một cái tẩm ướt khăn tay. Đồng trong bồn thanh dập dờn bồng bềnh dạng, thiết vụn băng, Tạ Cửu lại coi này có thể đem người đông lạnh đến phát cương thủy ôn vì không có gì. Địch địch khăn tay sao, vắt khô còn thừa thủy, mặt nước có vụn băng, đã nói lên Tạ Cửu thường xuyên đi ra ngoài đổi thủy. Hiện tại đều rạng sáng 2-3 điểm, Tạ Cửu còn như vậy tinh thần, là mở ra siêu trường chờ thời hình thức sao? Tình cảnh này không lý do làm Ninh Tịnh nhớ tới nàng khi còn nhỏ một sự kiện. Nàng tiểu học thời điểm dưỡng quá một con tiểu kê, rét đậm thời tiết, tiểu kê thể nhược, bệnh ưởng ưởng mà xúc ở thùng giấy một góc, mắt thấy liền phải chịu không nổi đông. Ninh Tịnh liền vẫn luôn ngồi xổm thùng giấy trước nhìn, nàng mẹ kêu nàng đi ngủ, cũng không chịu dịch một dịch mông, sợ chính mình sai khai mắt, âu yếm sủng vật liền đã chết. Cho nên muốn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm ni đây là một loại hài tử thức coi trọng. Biết chính mình không thể thay đổi cái gì, liền bướng bỉnh mà ở một bên bồi. Hồi ức ở Ninh Tịnh trong đầu dạo qua một vòng, không biết như thế nào. Nàng tổng cảm thấy nhăn khuôn mặt nhỏ, một tấc cũng không rời mà thủ chính mình Tạ Cửu. Cùng năm đó ngồi xổm thùng giấy trước nhìn chằm chằm tiểu kê chính mình. Có như vậy một chút hiệu quả như nhau chi diệu, bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh, ngoặc kép, quả nhiên là sốt mơ hồ đi, này kỳ quái liên tưởng là như thế nào tới. Nàng lại không có tiểu kê như vậy yếu ớt, bình phong ngoài, một cái lão nhân thanh âm đứt quãng mà truyền đến, ngoặc kép, không thành, Ninh cô nương này nhiệt thế tới rào rạt, thả không phải tầm thường ngoại cảm, không thể lấy che hãn phương pháp trị cần đạt đại nhân. Kia hẳn là làm thế nào mới tốt, chuẩn bị tốt rượu mạnh, đem Ninh cô nương quần áo rộng mở, dùng rượu mạnh dọc theo tứ chi kinh lạc trà lao, bình minh liền có thể lui nhiệt bọn thị nữ tuân lệnh sau. Liền sôi nổi bắt đầu thanh tràng làm việc, này một đêm, Ninh Tịnh tựa như một khối bánh rán, bị phiên tới phiên đi, tứ chi bị rượu mạnh xoa đến đỏ bừng, cơ hồ lột rớt một tầng da. Đã không cảm giác được lạnh lẽo, này cần đạt đại nhân quả nhiên có chút tài năng, thiên tờ mờ sáng khi, Ninh Tịnh liền lui nhiệt, bên kia xương, cùng nàng thành khổ mệnh nguyên ương, cùng nhau rơi xuống nước Vũ Văn Hạo, đêm đó cũng sốt cao không ngừng, cùng là bệnh nhân, thân thể hắn lại so với Ninh Tịnh cường kiện đến nhiều. Cho dù từ quỷ môn quan vòng một vòng trở về. Khôi phục tốc độ lại so với Ninh Tịnh càng mau. Bất quá, đây là lời phía sau. Vũ Văn Thước còn tính có lương tâm. Ở Vũ Văn Hạo sốt cao lui ra sau. Liền đem cần đạt ngự y làm qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn càng là tự mình tới Ninh Tịnh giường biên thăm ni lúc này Ninh Tịnh mới lui nhiệt không lâu. Bởi vì mồ hôi đã ướt một kiện xiêm y, nàng mới vừa thay thoải mái xiêm y nằm xuống. Cả đêm lặp đi lặp lại bị người dùng rượu mạnh xoát thịt. Ninh Tịnh trên người một cổ mùi rượu, liền khớp hàm cùng đầu sườn đều đau. Nàng tưởng tắm rửa tẩy rớt mùi rượu, nhưng lại sợ cảm lạnh, chỉ có thể làm chịu đựng. Ngoài cửa Vũ Văn Thước biết được Ninh Tịnh mới vừa ngủ hạ. Cũng thực biết điều mà nói chọn ngày lại đến. Hiện tại liền không quấy rầy Ninh Tịnh nghỉ ngơi. Tiễn đi đùi vàng, Ninh Tịnh liền bình lui sở hữu cay đôi mắt mâu dây ích thị nữ. Để tránh kích thích đến chính mình đầu càng đau, bóp mũi uống xong rồi dược, Ninh Tịnh đem không chén buông xuống, Tạ Cửu đúng lúc mà đưa qua đi một viên mứt hoa quả. Ninh Tịnh vội vàng hàm vào trong miệng, vị ngọt ở dưới lưỡi hóa khai, hòa tan chung dược chua xót. Ninh Tịnh nhìn Tạ Cửu liếc mắt một cái. Tạ Cửu một đôi mắt đen chính chú ý mà nhìn nàng. Một buổi tối không nghỉ ngơi tốt, tiểu hài tử làn da lại đặc biệt kiều nộn, Tạ Cửu đôi mắt Hạ đã hiện lên nhàn nhạt màu xanh lá mạch máu. Bồi dưỡng cung cấp với thức đêm, tiểu hài tử giấc ngủ thời gian lại so người trưởng thành nhiều. Vừa đến buổi tối đặc biệt dễ dàng mệt dã rời. Tối hôm qua, Tạ Cửu kỳ thật càng hẳn là đi ngủ. Dù sao nàng cũng có thị nữ phụ trách nhìn. Tuy rằng các nàng tinh tế độ xa không kịp Tạ Cửu. Lý trí thượng như vậy phân tích, mà khi nhân sinh bệnh, khó chịu lại bất lực mà nằm ở trên giường khi, mới có thể biết có một người thủ chính mình, là cỡ nào ấm áp mà đáng quý sự tình. Không cần lo lắng khó chịu thời điểm không ai an ủi. Không cần ưu phiền miệng khô lưỡi khô thời điểm không ai đệ thủy. Sẽ có nhân vi nàng đổi trên trán hạ nhiệt độ khăn tay. Cùng bệnh ma đấu tranh từ từ đêm dài. Bất luận hôn mê vẫn là trợn mắt, đều không còn có cô độc dày vò. Hoảng hốt gian, Ninh Tịnh còn tưởng rằng chính mình về tới năm đó. Sinh bệnh khi có cha mẹ chiếu cố. Khó chịu thời điểm liền làm nũng, cái gì cũng không cần phải xen vào thơ ấu thời đại. Hồi ức chung mềm mại nhất một chỗ bị chạm vào, Ninh Tịnh trong lòng tràn đầy cảm động, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Tiểu bạch hoa thời kỳ Tạ Cửu, như thế nào có thể như vậy chi kỷ, như vậy nhận người thích đâu. Nàng dùng từ ái ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Cửu trong chốc lát. Nghĩ nghĩ, liền chiều hắn thần bí mà vẫy vẫy tay. Tiểu Cửu, ngươi dựa lại đây. Tạ Cửu khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng Ninh Tịnh nói hắn từ trước đến nay đều thực nghe. Liền hai chỉ tay nhỏ trống ở mềm bị thượng. Thượng thân hơi chút đến gần rồi Ninh Tịnh. Ninh Tịnh đôi tay phủng ở Tạ Cửu cằm. Cúi đầu, ở Tạ Cửu phát toàn thượng vang dội mà lạch cạch một chút. Lại cười nói, đây là tối hôm qua tạ lễ, sợi tóc thanh hương hương vị xông vào mũi. Tạ Cửu so nàng tiếp xúc quá rất nhiều ngôi sao nhí đều ái sạch sẽ đâu. Tạ Cửu kinh ngạc mà mở to ngập nước đôi mắt, trái tim tựa hồ bị cái gì đánh trúng. Tê tê dại dại, bùm bùm thẳng nhảy, hắn há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Trắng nõn gương mặt nhanh chóng đỏ lên, liền phát toàn chỗ mềm phát đều run run mà phi dương lên. Hệ thống, đinh. Chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi chuyện xưa hoàn thành độ, 25%, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị cộng 10, thật người đương thời phẩm giá trị, 50 điểm money còn kém 20 điểm liền có thể đạt được một lần tùy cơ trợ giúp túi gấm money, Ninh. Tịnh tâm tình rất tốt, không nghĩ tới hưng chỗ đến một cái hôn, thế nhưng có thể một chút gia tăng 10 điểm nhân phẩm trị. Xem ra lần đầu tiên chọc đến cái này sảng điểm, đối Tạ Cửu lực đánh vào vẫn là rất đại. Chỉ tiếc nột, không thể thường xuyên dùng phương pháp này soát nhân phẩm trị. Cần phải chuyển biến tốt liền thu. Nàng xoa xoa Tạ Cửu đỉnh đầu lông mềm, hơi hơi mỉm cười. Chuyện này muốn bảo mật nga. Tiểu Cửu, ta mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tiểu hài tử không ngủ được. Liền trường không cao nha, nghe vậy, còn đỏ mặt Tạ Cửu kinh ngạc mà ngẩng đầu ai, một tiếng. Ninh Tịnh thiếu chút nữa cười ra tiếng, tiểu bạch hoa thời kỳ Tạ Cửu thật tốt hiểu a, cái gì đều viết ở trên mặt, nàng nghiêm trang mà hù hắn hai câu. Tạ Cửu đối này tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng vỗ vỗ đầu gối, đứng dậy rời đi, nhìn theo hắn thân ảnh nhẹ nhàng mà biến mất ở cánh cửa sau. Ninh Tịnh sờ sờ cằm, chửi thầm, nàng hống hài tử kỹ năng tựa hồ càng thêm thuần thục đâu. Sau này vừa ra đột phát sự kiện, làm Ninh Tịnh cưỡi ngựa bắn cung khóa lần thứ hai chậm lại. Ninh Tịnh tiếp tục khổ bức mà bị áp ở trong phòng luyện tự. Như thế qua nửa tháng sau, cưỡi ngựa bắn cung khóa rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Ninh Tịnh biết được sau, đem bút một quăng ngã. Hì cực mà khóc, ngày này rốt cuộc tới. Cảm tạ thiên, cảm tạ mà, cảm tạ vận mệnh, học trà ác mộng đến đây kết thúc. Hệ thống, ngoặc kép, nó ký chủ tựa như một cái thiểu năng trí tuệ. Ninh Tịnh, xoay người nông nô đem ca sướng. Xoay người nông nô đến giải phóng. Hệ thống, ngoặc kép, nó nhất định là một tổ châu phi huyết thống số liệu. Bằng không như thế nào liền trừ đến như vậy một cái không tiền đồ ký chủ đâu. Hết chương.